nhưng thần sắc trên mặt một chút cũng không giống dáng vẻ không có chuyện gì. Tiểu Vũ rất nhanh bị Định Viện Tơ Hồng hấp dẫn, bất giác đi lên trước, mới vừa đưa tay muốn đụng vào lại bị Nguyệt Lão lên tiếng ngăn. Nha đầu, những tơ hồng này không được đụng vào. Nguyệt Lão mỉm cười chậm rãi đi tới. Trong cuộc sống có bao nhiêu si tình nam nữ, thần tiên quyến lữ cùng với ân ái phu thê đều dựa vào những thứ tơ hồng này. Ngươi có biết chỉ cần thoáng vừa động, như vậy tất cả sẽ đều thay đổi, không giống nhau. Tiểu Vũ trợn to hai mắt, quả thật thần kỳ như vậy sao? Nhìn thấy thần sắc Tiểu Vũ hoài nghi, Nguyệt Lão cũng không trách cứ, nói tiếp. Cái chỉ đỡ này cùng tơ hồng, không thể giao xoa, không thể vén, không thể để người không liên hệ chạm vào. Nhân duyên trời định, tất cả đều ở chỗ U Minh an bày. Lão đội tử phụ trách đem dây tơ hồng, quấn lấy, nên tách tơ hồng thì tách ra mà thôi. Tuổi thanh xuân của Tiểu Vũ, mặc dù đối với tình yêu có hiểu rõ hơn, nhưng cũng là tình yêu đầu tiên. Hôm nay, mặc dù đã thành quỷ sai, nhưng đối với mấy cái này, tràn đầy tò mò. Nàng cũng nên có một tơ hồng chứ. Này, Nguyệt Lão, ngươi cho ta nhìn một chút tơ hồng của ta, có được hay không? Hoặc là nói cho ta biết là ai cũng được. Hướng Nguyệt Lão, ném đi một mị nhãn. Tiểu Vũ lôi cánh tay hắn, vừa nghe lời này của Tiểu Vũ. Hướng dẫn viên du lịch, nãy giờ đứng ở một bên im lặng, không lên tiếng. Đột nhiên cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu lên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm hai người kia. Nguyệt Lão hắc hắc cười to, nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Vũ một cái, giả bộ thì thầm bên tai nàng. Tiểu Vũ trong lòng có chút khẩn trương, hướng dẫn viên du lịch càng thêm run sợ. Nín thở muốn dò trộm lời nói của Nguyệt Lão, trong lúc nhất thời, bốn phía an tĩnh. Không khí có chút quỷ dị, ngay cả thanh âm lá cây rơi xuống đất cũng có thể nghe được chân thực nhất. Nha đầu, tơ hồng ngươi chắc cái vị kia chứ sao? Tiểu Vũ nín thở mà đợi. Thật ra thì coi như Nguyệt Lão nói cho nàng biết tên của người đó, hoặc giả nàng cũng không biết, huống chi hôm nay nàng đã thành quỷ sai. Nghĩ đến cũng đúng, là hữu duyên vô phận. Nhưng ở lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng vẫn muốn biết đáp án. Chính là thiên cơ, không thể tiết lộ à? Tiểu Vũ kinh ngạc tại chỗ, trong lúc nhất thời còn chưa có tiêu hóa có ý gì. Lưu Quang nghe nói thế, mắt trợn trắng, tức giận nhìn Nguyệt Lão kia, cười đắc ý, trợn mắt nhìn chừng, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là một lão thần côn. Tốn công phu thật lâu, Tiểu Vũ mới biết bị Nguyệt Lão trêu. Theo truyền thống Mỹ Đức, kính già yêu trẻ, nàng không phát tính khí, chỉ là cẩn thận nghĩ. Thật ra thì cũng không còn cần thiết biết, bởi vì việc đến nước này, theo thân phận quỷ sai của nàng, nghe có một đoạn nhân duyên tốt đẹp, hôm nay sợ là đã tuyến đoạn không có người. Chợt liếc thấy Tiểu Vũ, một bên trầm mặc không nói. Lưu Quang nhất thời trong mắt sáng lên, lần nữa kéo tay áo Nguyệt Lão, nói nhỏ. Này, Nguyệt Lão, lão đại tơ hồng nhà chúng ta, ai là vị kia? Ngươi nói cho ta biết, có được hay không? Ta hiểu biết rõ, thiên cơ bất khả lộ nha, ta thề, nhất định thay người giữ bí mật. Nguyệt Lão nghe vậy, thần sắc có chút giật mình, nhưng ngay sau đó, khôi phục lại như cũ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng lại không vui vẻ giống như vừa rồi. Bất giác lại thở dài, lạnh nhạt nói, nha đầu, ngươi nên biết, thần tiên không thể nói chuyện tình yêu. Trong cuộc sống, thường nói một câu, chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiêu, chính là cái ý tứ này. Tiểu Vũ gãi gãi bên tai, tự hồ không hiểu đoạn văn này, Nguyệt Lão có ý tứ gì? Là thời đại nào rồi hả? Thiên đình chẳng lẽ còn cất giữ cái rắm thiên quy thần tiên không thể yêu? Nhưng nàng để ý các tiên tử kia, không phải là rất mê luyến lão đại hay sao? Nguyệt Lão không nhiều lời nữa, Lưu Quang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Thần sắc trời dần dần trở tối, chợt khóe môi khẽ cong, quay đầu lại nhìn Tiểu Vũ nói. Nha đầu, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ này. Tiểu Vũ thấy bộ dạng Nguyệt Lão, cũng là hỏi không ra. Chỉ mặc cho Lưu Quang nắm tay, xua tay chào Nguyệt Lão, theo hắn rời đi. Xoay người, không chú ý tới Nguyệt Lão mỉm cười trong ánh mắt, mang theo tiếc hận. Ai, không biết chuyện năm đó, rốt cuộc là đúng hay sai. Sắc trời tối dần, Tiểu Vũ mặc cho Lưu Quang mang đi về phía trước. Không biết là đi đâu, nhưng nhìn thấy khóe môi Lưu Quang, tràn đầy nụ cười thần bí. Trong lòng cũng không nhịn, có chút mong đợi. Đột nhiên, Lưu Quang dừng bước lại, xoay người lại, cười bí hiểm. Nha đầu, nhắm mắt lại. Ơ, thần biến như vậy sao? Thiểu Vũ nghĩ vậy, ngoan ngoãn nhắm liền hai mắt. Dù sao nàng cũng đáng giá bao nhiêu tiền, Lão Đại cũng sẽ không bán nàng. Lưu Quang nâng lên khóe môi, chậm rãi đi tới sau lưng Tiểu Vũ, đưa tay từ sau, bịt kín mắt nàng. Cái gì? Lão Đại, không cần thiết nghiêm túc như vậy chứ, ta sẽ không nhìn lén. Giống như không đánh đã khai, Lưu Quang chưa mở miệng, Tiểu Vũ đã kêu ra tiếng. Yên tâm đi, ngươi không đáng bao nhiêu tiền, ta sẽ không đem ngươi bán đi. Ý định Tiểu Vũ bị đoán trúng, nhất thời á khẩu, không trả lời được. Lưu Quang đến gần bên tai của nàng, nhẹ giọng cười nói. Chúng ta đi thôi. Hơi thở phun bên tai Tiểu Vũ, bất giác, khiến gương mặt nàng đỏ lên, tự giác cất bước đi về phía trước. Chỉ là trong lòng, không khỏi nói thầm. Thiệt là, không sao, lại dựa gần vào tai như vậy làm gì? Bị che mắt đi một đoạn, Tiểu Vũ liền la hét đã tới chưa, mà Lưu Quang chỉ qua loa. Sắp tới rồi. Rốt cuộc khi Tiểu Vũ hỏi lần thứ 99 câu, đã tới chưa? Lưu Quang dừng bước lại, lẩm bẩm nói, đến. Giọng nói mang dịu dàng, hàm chứa chút quyến luyến. Nhưng Tiểu Vũ nóng lòng, suy nghĩ mở mắt ra, một chút cũng không phát hiện điều gì. Mau lấy tay ra cho ta xem. Tiểu Vũ la hét, kém không có trực tiếp, kéo tay Lưu Quang ra. Lưu Quang nói bên tai Tiểu Vũ, trong mắt lóe sáng, mang chút trêu chọc nói. Chúng ta nói trước nhé, ngươi mở mắt ra, nhưng ngàn vạn lần, đừng kích động lấy thân báo đáp. Tiểu Vũ nhướng mắt, cố gắng không té xỉu xúc động, bình tĩnh nói. Lão Đại, ngươi hãy yên tâm đi, từ trước đến giờ, chỉ có người khác đối với ta, lấy thân báo đáp. Ta sẽ không đối với người khác, lấy thân báo đáp. Hơn nữa, ta sao có thể dễ dàng kích động. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Thôi, ba người kia xinh đẹp, sớm bị ta ăn sạch sành sanh. Lưu Quang không nói gì, đợi nửa ngày, thì ra là nha đầu này không chỉ là nhân vật phúc hắc, còn là một nữ lưu manh. Rút tay lại, Lưu Quang than nhẹ một tiếng. Tốt lắm, mở mắt ra đi. Tiểu Vũ nghe nói thế, không hề nghĩ ngợi, liền mở hai mắt ra, chờ đợi. Nụ cười nhất thời, cứng ở trên mặt. Hai mắt trợn to, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cảnh đẹp trước mắt, khiến Tiểu Vũ hoàn toàn giật mình. Này, thật là đẹp quá. Vô số ngôi sao, thật giống như viên hòn ngọc quý, vây quanh dưới bầu trời, lòe lòe phát quang. Thỉnh thoảng, có mấy viên tương đối đạo khí. Ở U Lam, bầu trời đêm kéo lên, một đạo màu vàng hồ quang, giống như chất nữ, ném lên một đạo gấm tuyến. Tiểu Vũ đột nhiên kích động, xoay người, dưới ống tay áo Lưu Quang, ánh mắt sáng chói, há miệng không biết nên nói gì. Chỉ cầm thật chặt, đổi một tiếng. Lão Đại, Lưu Quang cười đến rực rỡ, dáng vẻ tuấn mỹ, không thể so với ngôi sao nào trên trời. Tự hồ sớm đoán được Tiểu Vũ có phản ứng này. Lưu Quang tỏ rõ lạnh nhạt không dứt, khẽ nghiêng đầu, mở miệng nói. Làm gì? Ta mới vừa không phải nói. Ngàn vạn lần, đừng nghĩ lấy thân báo đáp, ta không phụ trách. A, à, Tiểu Vũ đột nhiên kêu to một tiếng, cả người hưng phấn tại chỗ thẳng nhảy, vẻ kích động như vậy, khiến Lưu Quang rốt cuộc thay đổi mặt. Này, nha đầu, người không sao chứ? Lão Đại, Tiểu Vũ vừa kêu một tiếng, bỏ rơi cánh tay Lưu Quang. Nơi này là nơi nào? Nơi này tại sao? Có thể xinh đẹp như vậy? Viên kia là sao gì? Còn có bên kia là bắt đầu thức tinh sao? Chòm sao thiên sứ ở nơi nào? À, Lão Đại ngươi xem, đó là Lưu Tinh à? Ước nguyện, đúng, nhanh ước nguyện. Tiểu Vũ giống như kích động kinh, tự nhiên nói một hồi, đôi tay buông xuống, nhắm mắt đứng ngay thẳng, xem bộ dáng là nghĩ ước nguyện gì. Nhưng đột nhiên mở mắt ra, thần sắc có chút mê hoặc. Lưu Quang nghi ngờ nhìn, chỉ thấy Tiểu Vũ nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn về hắn, nháy mắt, lẩm bẩm nói, Lão Đại, ta hình như không có nguyện vọng gì. Không biết tại sao, Lưu Quang nghe được câu này, trong lòng có một cổ chua xót. Ngay sau đó, khẽ cười cười, vuốt tóc Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, chẳng lẽ không có gì muốn, hoặc là mơ ước, muốn thực hiện sao? Tiểu Vũ lắc đầu một cái, nhíu mày một cái, suy tư mở miệng nói, khi còn bé, lại hy vọng ta cũng có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ, nhưng trưởng thành mới biết,